Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1794, Đại Đạo Giam Cầm. Tống Thiên, là một ảnh ám ảnh chúa tể, là tam cấp bản đồ thiên công nhận người mạnh nhất. Thanh Lâm, tuy là bảy ấn thánh vực thần hoàng, lại khắp thiên hạ người cũng biết. Hắn có thể cùng một ảnh ám ảnh chúa tể đối chiến thực lực, đồng dạng là mọi người công nhận người mạnh nhất. Ngô Mộng, đời trước Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, nghe nói đã từng tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, về sau lại tự chủ lui trở về. Thực lực của hắn sớm đã vượt qua thần hoàng đại cảnh, khoảng cách ám ảnh chúa tể chỉ còn lại có một cái đạo quả mà thôi. Tại Thanh Lâm cùng Tống Thiên trước khi Ngô Mộng được công nhận người mạnh nhất, Mục Vân Lão Tổ, tám ấn thánh vực thần hoàng tu vi, là đương kim Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, địa vị tôn sùng, thực lực không tầm thường. Như thế sáu người, đại biểu cho dưới mắt tam cấp bản đồ thiên tối cao chiến lực. Bọn hắn liên thủ một kích, là được cái này toàn bộ một mảnh hồng hoang đại giới đều có thể đơn giản hủy diệt. Ầm ầm, theo bốn người liên thủ một kích lao ra, cái kia bản đồ giới trên vách đá lập tức truyền ra cực kỳ kinh người chấn động thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một phiến thế giới cũng như cùng tại lay động kịch liệt, cũng bị hủy diệt đồng dạng, làm cho tâm thần người đều chịu kịch liệt chấn động. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ tam cấp bản đồ thế giới, phàm là tu vi đạt tới thần hoàng cảnh người, đều có chỗ cảm giác, đều có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Giống như có không cách nào tưởng tượng to lớn khó, sắp trước mắt, xảy ra chuyện gì, vì sao ta cảm giác, thiên địa đều đang kịch liệt chấn động, có cũng bị hủy diệt dấu hiệu. Cái này một mảnh đại giới là tất cả đại động thiên phúc địa hợp nhất về sau sinh ra tân thế giới, rõ ràng sẽ bị hủy diệt. Cái này không khỏi có chút thật bất khả tư nghị a. Đây là nhân vật tuyệt thế tại ra tay, tam cấp bản đồ thiên có đại sự sắp xảy ra. Đại địa các nơi trong khoảng thời gian ngắn đều là kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người nhao nhao biểu đạt lấy trong lòng rung động chi tình. Nhưng mà, cũng không có người tiến về trước trong tinh không, đi bộ mặt cái này vang dội cổ kim một khắc. Giờ khắc này, tứ đại siêu cấp cường giả liên thủ, dục khai thiên đường, tiễn đưa Tống Thiên tiến vào tứ cấp bản đồ thiên. Đây là bao nhiêu năm cũng không từng phát sinh qua sự tình. Tam cấp bản đồ thiên, tu sĩ dùng ngàn tỷ mà tính, thế nhưng mà có thể khai thiên đường người giải rác không có mấy, trăm ngàn năm cũng không có thể xuất hiện một cái. Một ngày này, chính là có thể ghi vào sử sách một ngày. Tứ đại cường giả liên thủ một kích oanh ra, lập tức lại để cho tinh không đều là kịch liệt băng diệt, hóa thành từng mảnh thời không loạn lưu, trang diện có thể đồ sộ. Khả dĩ chứng kiến, cái kia bản đồ giới vách tường như là chân thật vách tường đồng dạng, có phức tạp khó tên đạo văn. Theo bốn người công kích rơi vào cái này bản đồ giới trên vách đá, cái kia từng đạo yếu ớt mũi vằn đạo văn lập tức đồng thời lập lòe mà ra một loại dị sắc. Những này dị sắc nhanh chóng nối thành một mảnh, lập tức đã làm cho cái kia bản đồ giới vách tường trở thành một mặt cực lớn bức tường ánh sáng. Nói đến kinh người, bốn người bằng cường thủ đoạn liên thủ phát ra công kích, rơi vào cái kia một mặt quang trên tường, rõ ràng hoàn toàn như là châu đất xuống biển đồng dạng. Nghĩ lại tầm đó tự biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tê Thiên Thủ, muôn đời mạnh nhất chi kiếm đạo thần thông các loại, đều là vang dội cổ kim tuyệt thế đại thần thông, tùy tiện xuất ra một loại đều có thể chém giết vô số địch. Nhưng là bây giờ, như thế kinh thế hãi tục đại thần thông rơi vào cái kia quang trên tường, vậy mà biến mất không thấy. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình. Càng là tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận sự tình. Đây là, trong khoảng thời gian ngắn, bốn đại cao thủ, đồng thời sắc mặt đột biến. Khó mà tin được trước mắt đã phát sanh hết thảy. Bốn người liên thủ đáng sợ một kích, biến mất không thấy. Thế nhưng mà cái kia một mặt bức tường ánh sáng vẫn còn. Bức tường ánh sáng phía sau, bản đồ giới vách tường vẫn còn, chưa từng có chút hư hao bộ dạng. Điều này sao có thể? Dùng ta và ngươi chi lực, vốn nên chỉ cần một người có thể phá vỡ cái này bản đồ giới vách tường. Nhưng là bây giờ, tại sao hợp chúng ta bốn người chi lực đều thì không cách nào đem chi phá vỡ? Tống Thiên cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thanh Lâm cũng là thật không ngờ điểm này. Theo thực lực tăng trưởng, hắn cảm thấy mở thông thiên đường vốn phải là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là bây giờ, thế cục phát triển hoàn toàn ra cách tưởng tượng của mọi người. Cái này một mảnh bản đồ thiên không gian giới vách tường rõ ràng trở nên như thế chắc chắn, căn bản không cách nào đem chi dung chuyển. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ cũng là sắc mặt đột biến. Đồng dạng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta làm tiếp nếm thử. Ta không tin, cái này không gian giới vách tường còn có thể vượt qua ta và ngươi chi lực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, hắn có không chịu thua khí khái. Không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm quyết đoán xuất thủ. Lúc này đây, Thanh Lâm thi triển ra đế thần thông, một đôi thiết quyền đánh rơi xuống hướng tinh không, ầm ầm nện đã rơi vào cái kia bản đồ giới trên vách đá. Cùng lúc đó, Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ cũng là đem hết toàn lực ra tay. Như Tống Thiên đem chính mình một đạo ám ảnh đều cho triệu hoán đi ra rồi, Tê Thiên Thủ đạt đến trước nay chưa có uy thế. Có thể dù là như thế, cái kia bản đồ giới vách tường cũng như cũ là tơ vân không động, hồn nhiên không có một tia sắp mở ra dấu hiệu. Đế thần thông lại để cho Thanh Lâm trong cơ thể một hồi hư không tiêu hao quá nhiều thần lực. Cái này một cái chớp mắt, hắn tràn đầy kinh dị chi sắc nhìn xem cái kia bản đồ giới vách tường, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, những người khác thì càng thêm nghĩ không thông. Không được, ta hôm nay phải phá vỡ này bản đồ giới vách tường, mở con đường thông thiên, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Tống Thiên trên mặt quyết tuyệt chi sắc lập lòe, hắn đã quyết định chủ ý muốn đi trước tứ cấp bản đồ thiên. Tuyệt không khả năng dễ dàng như thế buông tha cho. Hắn lập tức triển khai lăng lệ ác liệt thế công, không ngừng công kích cái kia bản đồ giới vách tường. Thanh Lâm, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ thấy thế cũng là không có nhàn rỗi, phối hợp Tống Thiên ra tay, thề phải phá vỡ cái này bản đồ giới vách tường. Trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai, đáng sợ sóng âm chấn đắc toàn bộ to như vậy bản đồ đều là ù ù rung động. Đối với tam cấp bản đồ tu sĩ mà nói, hôm nay là cả đời cũng khó khăn dùng quên mất ngày tinh không có đại sự phát sinh, như cùng là nhân vật tuyệt thế tại đại chiến. Đáng sợ chấn động liên tiếp truyền đến, lại để cho người hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Rất nhiều người bởi vậy bôn tẩu tứ phương, tìm kiếm chỗ ẩn thân, tưởng rằng diệt thế tận thế sắp phủ xuống. Khá tốt tinh không chỉ là không ngừng chấn động, nhưng lại chưa từng gặp nguy hiểm hàng lâm. Suốt ba canh giờ, bốn đại cao thủ đều đang không ngừng ra tay. Bọn họ đều là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đã dùng hết một thân thần thông đi công kích bản đồ giới vách tường. Thế nhưng mà suốt ba canh giờ xuống, cái kia bản đồ giới vách tường lại thủy chung chưa từng có bất kỳ mở ra dấu hiệu. Một phen công kích đến, bốn người thậm chí chưa từng rung chuyển cái kia bản đồ giới vách tường một phần. Ta nhớ ra rồi, trăm năm trước, bốn ảnh ám ảnh chúa tể Tô Lâm từng dùng phá giới phù công kích này bản đồ giới vách tường. Đồng dạng không có có thành công. Chẳng lẽ nói, cái này một mảnh bản đồ, bị phong khốn rồi, trở thành một mảnh bản đồ lao lung, không người có thể rời đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhớ tới trăm năm trước hình ảnh, lông mày lập tức chịu vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sous-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.